Và dĩ nhiên, với sức ảnh hưởng của mình, Triệu Nhã nhất định sẽ làm cho cuốn sách này có sức lan truyền rất rộng. Đến lúc đó, hai cha con y e là sẽ phải hứng chịu sự chửi rủa của Bách Tính đến ngàn đời sau. Thôi đi, ta đã rơi vào tay của quận vương. Tất cả đều là do quận vương định đoạt. Dù sao cha con ta trước đây cũng chẳng có danh tiếng gì, quá nắm sau khi chết đi thì càng không quản. Trương Vi cuối cùng bất ngờ thở dài một tiếng rồi nói, y hiện tại chẳng cách nào đang nằm dưới chân của Triệu Nhan rồi, dù không cam lòng thì cũng chẳng có cách nào khác cả. Sớm đã biết trước thì đâu có làm như vậy, đã có gan làm hán gian rồi thì cũng cần phải chịu hậu quả xứng đáng đi. Triệu Nhan phất tay một cái, binh lính xung quanh nhất tề tiến lên phía trước rồi trói gô Trương Vi lại. Lý Lượng Tổ đang hôn mê đằng kia cũng bị nhốt trở lại vào cũi, còn như tên thiết điều lý với tài mở khóa kia cũng đã nằm một đống mềm nhũn dưới đất rồi. Gã đâu có được cái tố chất vững vàng về mặt tâm lý như Trương Vi đâu, thậm chí sợ đến đái cả ra quần. Những kẻ tiểu tốt như là thiết điều lý vốn chẳng hề có chút giá trị nào cả. Giờ đây gã phạm tội tài đình, nói cho cùng cũng chẳng cần phải giải về kinh làm gì, bình thường thì cũng bị giết chết rồi. Trừ khi gã có được thân phận như Trương Vi và Lý Lượng Tổ thì mới có thể có cơ hội được sống mà giải về kinh. Song Hoàng Ngũ Đức lại rất có hứng thú với cái tên mở khóa này. Sau khi y nói nhỏ với Triệu Nhan vài câu gì đó, đợi Triệu Nhan gật đầu đã lập tức mấy người đến trói thiết điều lý lại rồi dẫn đi. Ngoài ra, ở dịch trạm còn có một số kẻ Tây Hạ đóng giả làm dịch phu. Những kẻ này vốn đợi Trương Vi ra tay thì đã chuẩn bị rời đi rồi, nhưng thật tiếc là bọn chúng đã sớm bị đội lính tuần tra của Triệu Nhan giết chết. Đợi đến khi dịch trạm được xử lý xong xuôi, tiếng thét của sự chết chóc từ phía khu rừng bên kia mới dần lắng xuống. Triệu Nhan nghe thấy Hoàng Ngũ Đức đứng bên cạnh mình nói, đi thôi, chúng ta đi xem tên hổ thanh kia chết hay chưa. Nếu như chưa chết, chúng ta phải gửi lời cảm ơn một cách chu đáo đến đối phương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 117 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 118.